Tẫn Hoan Nhan, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Hải Vương Phi bị nghẹn đến nghẹn một hơi nghẹn ở trong cổ họng, trong mắt hiện lên sự tức giận. Bắc Hải Vương có chút ngoài ý muốn. Triệu Nguyên Minh là quân tử đôn hậu, Triệu Lục tiểu thư này, ngược lại lợi hại. Trước mắt bao người, để cho mẹ chồng tương lai đụng phải chiêu mất mặt mũi như vậy. Từ Oánh cũng hơi nhíu mày, Tạ Kiều trong lòng mừng rỡ, các tân khách trong chính đường. Hoặc kinh ngạc hoặc hứng thú, đồng loạt nhìn qua. Còn chưa đính hôn, mẹ chồng nàng dâu tương lai đã đối đầu trước. Náo nhiệt như giờ, cũng không tốt. Người duy nhất nhếch miệng cười, là Từ Tĩnh. Nguyệt Nha Nhi muội muội ngày thường Lý Tư Văn yêu nhã, kỳ thật rất lợi hại, giỏi nhất trong mềm mang theo châm đâm. Mẫu phi muốn bóp quả hồng mềm, nhưng lại có chủ ý sai lầm. Khóe mắt Bắc Hải Vương Phi liếc đến Từ Tĩnh cười vui sướng. Trong lòng càng thêm tức giận, trừng mắt nhìn qua. Một mình ngươi ở đó vui vẻ cái gì? Mẫu thân bị khi dễ thành như vậy, vậy mà hắn còn cười đến như vậy. Từ Tĩnh lập tức nháy mắt với thiếu nữ bên cạnh Bắc Hải Vương Phi. Thiếu nữ này, khoảng 16-17 tuổi, lông mày dài mắt phượng, mũi cao môi đỏ, mặc một bộ váy màu tím, dung mạo kiều diễm. Chính là tứ tỷ Từ Quan của Từ Tĩnh, lúc đại tỷ nhị tỷ xuất giá. Từ Tĩnh còn đang tập tễnh bước đi. Tam tỷ Từ Oánh lớn hơn hắn 6 tuổi, ôn nhu cẩn thận, khắp nơi chiếu cố hắn. Tứ tỷ Từ Quan, so với Từ Tĩnh chỉ lớn hơn 2 tuổi, tuổi tác tương tự, tin. Hát cảm cũng tốt nhất, Từ Tĩnh một ánh mắt lại đây, Từ Quan lập tức đứng lên, cười tủm tỉm nói. Phụ vương, Mập Phi, trưởng bối trong chính đường nói chuyện, làm tiểu bối không tiện xen vào. Ta dẫn người đi dạo quanh khu vườn. Nói xong, đi đến bên cạnh Triệu Tịch Nhan, thân mật kéo tay Triệu Tịch Nhan lên. Lục tiểu thư cùng ta đi cùng như thế nào? Triệu Tịch mỉm cười đáp, tất cả mọi người đều là người biết điều, chiếm thượng phong dẫn ra khỏi một ngạt là được. Tạ Kiều không cam lòng bị hạ xuống, lập tức nói. Tứ tỷ tỷ, ta cũng đi, tiểu cô đáng ghét vừa đi, không biết muốn nháo bao nhiêu miệng lưỡi thị phi. Từ Oánh đành phải đứng dậy đi cùng. Còn có mấy vị cô nương trẻ tuổi đi theo trưởng bối đến làm khách, không biết là trò hay chưa xem qua nghiện, hay là muốn góp vui, cũng nhào nhào đứng dậy. Kết quả chính là, một đám thiếu nữ cùng du ngoạn hoa viên Bắc Hải Vương Phủ. Hơn nữa một đống nha hoàn bà tử, chậm rãi đãng nấp, náo nhiệt phi phàm. Quý nữ gia thế xuất chúng tài mạo song toàn ở Bắc Hải quận, cơ hồ đều ở trước mắt. Ánh mắt Triệu Tịch Nhan lướt qua, đều là người quen thuộc với khuôn mặt. Từng gương mặt xinh đẹp tươi sống, kiếp trước đều gặp phải lăng nhục, thê thảm chết đi, sống sót rất ít ỏi. Từng cảnh từng màn hiện lên trong đầu, trái tim Triệu Tịch Nhan dường như bị mũi kim đâm một cái. Hôm nay ngươi thật sự là lợi hại, thiếu nữ mặc quần áo màu vàng nhạt tiến lại gần, ở bên tai Triệu Tịch Nhan thấp giọng cười nói. Thể diện Vương Phi nương nương, ngươi cũng dám hạ thấp. Thiếu nữ này tên là Diệp Thấm Giao. Là bạn thân trong khuê phòng của Triệu Tịch Nhan. Năm nay 16 tuổi, dung mạo xinh đẹp. Diệp gia cũng là vọng tộc quận Bắc Hải. Tổ phụ của Diệp Thấm Giao trước đây đã từng làm thứ sử Dự Châu. Cô của Triệu Tịch Nhan gả đến Diệp gia làm con dâu. Triệu gia Diệp gia là thông gia, đi lại mật thiết. Triệu Tịch Nhan vẻ mặt vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi nương nương hỏi, ta quy củ trả lời, chỗ nào không ổn. Vẫn còn bầy đặt, Diệp Thấm Giao nhẹ nhàng la một tiếng, Triệu Tịch Nhan mím môi cười, khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng một thiếu nữ, ánh mắt dừng một chút. Thiếu nữ này, ăn mặc sáng bóng, dung mạo cũng rất chuẩn mực. Chính là một đôi mắt quá mức linh hoạt, luôn hướng bên cạnh Tạ Kiều. Diệp Thấm Giao nhìn theo ánh mắt của nàng, thấp giọng nói. Nàng tên là Vương Vi, là nữ nhi của quan vương thông tướng cửa thành. Tại sao cô ấy không biết Vương Vi? Kiếp trước Vương Thông bị Chu Tùy dùng số tiền lớn mua chuộc, tự mở cửa thành, phóng loạn quân vào thành. Sau đó, lại đem nữ nhi Vương Vi hiến cho Chu Tùy. Mỹ nhân đưa tới cửa, Chu Tùy tự nhiên cười nạp. Không chỉ Vương Vi, lúc ấy trong trướng Chu Tùy còn có mấy mỹ nhân tìm kiếm được trong quận Vị Xuyên của quận Bình Nguyên. Chu Tùy hỉ mới chán cũ, Vương Vi vào trướng bất quá mấy tháng, liền chán ghét. Vương Vi ở trước mặt Chu Tùy khóc lóc. Đáng tiếc không đến nửa điểm thương tiếc, được Chu Tùy thưởng cho võ tướng dưới trướng. Vương Vi vẫn vô cùng ghen ghét cô. Trong mắt Vương Vi, chính cô đã cướp đi sự sủng ái của Chu Tùy. Vương Vi coi nàng là cừu địch, năm lần bảy lượt khiêu khích bằng lời nói. Trái tim nàng như tro tàn, căn bản không có phản ứng qua Vương Vi. Ngược lại Chu Tùy, thập phần không vui, vị võ tướng kia e sợ Chu Tùy giận chó đánh mèo với mình, rất nhanh đem Vương Vi ném vào trong sổ đỏ quân. Kỹ, Vương Vi chịu đựng 3 năm, cũng chết, nghe nói trước khi chết còn không ngừng nguyền rủa oán hận nàng. Thật đáng ghét và đáng buồn, Triệu Tịch Nhan rất nhanh thu hồi ánh mắt, cười nói với Diệp Thấm Giao. Bên kia có một đám xuân mở ra, vàng rực rỡ, rất đẹp mắt, chúng ta đi xem một chút. Diệp Thấm Giao vui vẻ đáp ứng, hai người nắm tay nhau đi xem hoa xuân. Bên này, Vương Vi chất đống khuôn mặt tươi cười nói chuyện với Tạ Kiều. Tạ Kiều thích nhất bị người nịnh hót nhất, tuy rằng ghét bỏ Vương Vi là con gái võ tướng có chút TH. Ô bỉ, nể tình, hát Vương Vi chiều, cũng miễn cưỡng nhịn, Từ Oánh ngâm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tạ Kiều không đi khiêu khích Triệu Tịch Nhan là được rồi. Từ Quan đem bất đắc dĩ của Từ Oánh nhìn vào đáy mắt, có chút đau lòng, kéo tay Từ Oánh thấp giọng nói. Tam tỷ, tỷ cũng đừng quá ủy khuất chính mình, Từ Oánh bất đắc dĩ cười, hạ thấp giọng, bố mẹ chồng đều thương muội ấy, anh rể ngươi cũng thương muội muội nhỏ này. Ta là làm tàu tử, chẳng lẽ còn có thể nghiêm mặt quản giáo nàng sao, chỉ đành nhịn một chút. Cũng may tiểu cô sẽ lớn lên lập gia đình, nhịn thêm 2 năm nữa. Chờ Tạ Kiều gả cho người đến nhà họ Châu, trước mắt nàng liền thanh tịnh. Từ Quan nhịn không được trợn trắng mắt, người cũng đường đường là huyện chủ, gả đến Tạ gia là gả, sao còn cẩn thận như vậy? Từ Oánh nửa nghiêm túc nửa thật, còn không phải quá để ý đến tỷ phu ngươi. Từ Quan nhào tới một tiếng, Từ Oánh cũng cười một tiếng, lại thấp giọng nói. Hôm nay mẫu phi bị tức giận không nhẹ, chỉ sợ còn muốn giày vò. Người khuyên mẫu phi nhiều hơn một chút. Từ Quan gật gật đầu, nhỏ giọng nói, bất quá, Triệu Lục tiểu thư cũng quả thật quá lợi hại. Từ Oánh ngược lại công nói, là mẫu phi lên tiếng trước, mẹ đẻ Triệu cô nương đã qua đời nhiều năm, lúc này lấy ra nói ra, thật sự không ổn. Đổi lại là người khác, có lẽ liền nhịn được cái miệng này buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Lục tiểu thư chẳng những không đành lòng, còn trực diện quay lại. Mất mặt không phải là mẹ ruột nhà mình sao? Từ Quan suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói. Việc này, còn phải cùng phụ vương nói. Mẫu phi nếu nổi giận, cửa hôn sự này sợ là sẽ có trắc trở. Hai tỷ muội thấp giọng nói chuyện, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến động tĩnh khác thường, đều cả kinh. Ngẩng đầu nhìn, càng kinh hãi hơn. Tạ Kiều Vương Vi đến bên Triệu Tịch Nhan từ khi nào vậy? Sao lại ầm ĩ? Nhìn bộ dáng khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Kiều nghẹn đến đỏ bừng tức giận đến sắp bốc khói, có thể thấy được lại chịu thiệt. Thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh, chọc ai không tốt, nhất định phải đi chọc Triệu Tịch Nhan. Từ Oánh đau đầu không thôi, lại không thể mặc kệ, chỉ đành kiên trì tiến lên giải vây. Đúng lúc này, Tạ Kiều vẻ mặt xấu hổ tức giận lại đưa tay nắm lấy mặt Triệu Tịch Nhan. Cách chương.